Chương 95, Tiểu đỏ xin nghỉ chia, ngươi ngu xuẩn chỉ có thể để gian cách ngươi càng ngày càng xa. Hạ tổ gì hơi gì cái kia vốn là liền đen như mực sắc mặt, nghe nạ rủ tổ một câu đằng sau, nhìn lập tức tựa như muốn đi sơn tây đảo than đá đồng dạng, càng là đen hơn thêm đen, lúc đầu một bộ dương dương tự đắc thần thái, bây giờ tất cả đều hóa thành sắc mặt giận dữ. Ngươi nói cái gì nạ rủ tổ rốt cục ngẩng đầu, nhìn hạ tổ gì hơi gì một chút, nháy nháy mắt, cặp kia xanh thẳm con mắt lộ ra đơn thuần như vậy. Ngươi cái này trời sinh đại lừa gạt nạ rủ tổ mở miệng, mà lại nói ra một câu tốt có triết lý. Đúng rồi, ngươi không phải bạch si, là đen si mới đúng. Hạ tổ gì hơi gì, mặc dù tại phá án thời điểm chậm rãi mà nhìn, cái kia bưng phải gọi một cái tự tin tiêu sái, nhưng là thật bản về khẩu tài đến, mặc kệ là hạ tổ gì hơi gì hay là kiểu đỏ si nì chia, coi như lại thêm bạch mã dò xét. Cú rổ bạ nhanh đấu chi lưu, so khẩu tài cũng không biết là nạ rủ tổ đối thủ. Nạ rủ tổ rất giỏi về quan sát người, điểm ấy có thể cho hắn trở thành một cái cực kỳ tốt khôi hài diễn viên, bởi vì cái gọi là khôi hài, chính là muốn thời khắc quan sát người xem phản ứng, sau đó tại thích hợp thời điểm ném ra cười điểm mới có thể chọc cười người xem. Nạ rủ tổ đầy đủ lợi dụng quan sát của mình lực, có thể quan sát ra mỗi người để ý nhất điểm. Sau đó tiến hành lôi đình đồng dạng không lưu tình chút nào đả kích, đây chính là nạ rủ tổ phương pháp công kích. Thì như nói hạ tổ gì hởi gì cùng cựu đỏ xin ý chia loại người này, đối bọn hắn tới nói trọng yếu nhất đương nhiên là suy luận, tra án, bọn hắn trời sinh chính là loại người này, bọn hắn vì tra án không tiếc sinh mệnh, vứt xuống mình thanh mai trúc mã, những này cũng là mọi người đều gặp sự tình. Ngoại trừ tra án cùng riêng phần mi nhờ thanh mai trúc mã bên ngoài, bọn hắn cu nở dê co trong tính cách nhược điểm, tỉ như hạ tổ gì hỡi gì rất để ý mình màu ra sự tình, cầm chuyện này đến hoạt động tán gẫu hắn chuẩn không sai, tiểu đỏ xin ý chia, ngoại trừ suy luận bên ngoài hắn rất am hiểu bóng đá, bất quá bị nạ rủ tổ đá một lần thảm hề hề 20, không đằng sau liền không có dám ở nạ rủ tổ trước mặt phách lối qua. Phốc trước hết nhất bật cười chính là sợ nổ cổ cùng cả rủ hạ hai nha đầu này. Hai người bọn họ một cái đối với học sinh cấp 3 thám tử loại sinh vật này hoàn toàn không có nửa phần hảo cảm, một cái khác thì là cùng hạ tổ gì cãi nhau sớm thành thói quen, có thể tìm tới chế rêu hạ tổ gì cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng các nàng hai cái so sánh, gian cùng cắt sư tỷ dù kỷ có hai cái này tương đối tốt tâm mị thiếu nữ còn hơi hàm xúc một điểm, chí ít biết dùng tay nhỏ che lấp mình nết lên tới khỏe miệng. Kỳ thật cái này hai cũng không phải người tốt lành gì những người khác hoặc là cười ha ha, hoặc là nhếch lên khỏe miệng, mở gù đại thúc trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù năng lực của hắn không cách nào tra ra vụ án này chân tướng, nhưng là lấy hắn đối với nạ rủ tổ hiểu rõ, hắn có thể phán đoán vụ án này chân tướng tuyệt đối cùng hạ tổ gì hỡi gì nói không giống, như vậy hắn an tâm. Ngươi nói nếu là thật để hạ tổ gì hỡi gì giải quyết vụ án này, nếu là truyền ra ngoài làm sao bây giờ Đông Kinh cảnh sát vô năng, Osaka cao trung thám tử khám phá kỳ án loại này tiêu đề nếu là xuất hiện tại trên báo chí, Đông Kinh sở cảnh sát mặt liền toàn vứt sạch. Nạ dù tô một câu đậu đen rau muống đem hạ tổ gì hởi gì làm cho sắc mặt đen kịt, nhưng là gia hỏa này vẫn là một bên chơi game, một bên tiếp tục chờ đợi Chu Tức đem tin tức truyền tới. Nói một chút đi, hạ tổ gì hởi gì, nếu như dựa theo ngươi suy luận, ngươi cho rằng hung thủ là ai? Hạ tổ gì hỡi gì hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, phân tích nói, hung thủ giết chết người bị hại đằng sau, hoàn thành cái này thủ pháp cờ N 5 đến 6 phút đồng hồ thời gian, mà vụ án phát sinh thời gian là tại 10, 30 đến 11, không không cái này 30 phút đồng hồ ở giữa, cho nên tại 11 giờ, cùng chúng ta cùng một chỗ về tới đây sủ gì mù dạ phu nhân liền bị bài trừ bên ngoài, đồng dạng, tại ba có một chút. Bốn điểm trong khoảng thời gian này, tại cửa chính cùng chung quanh đây hàng xóm nói chuyện thiếm, đồng thời nên đón chúng ta cùng sủ dị mù dạ phu nhân về tới đây quản gia quả kẻ tiên sinh cũng không có thời gian phạm tội. Mà tại chúng ta đến nơi này trước đó mới vừa vặn đến, mặc dù đi qua lầu 2, nhưng là cũng liền đi lên 1-2 phút gịt cản tiên sinh cùng dù kỷ có tiểu thư cũng không có gây án thời gian, như vậy còn lại cũng chỉ có hơn 9 điểm mới đến nơi này. Đồng thời một mực đang thư phòng sát vách cùng thất xem TV tổ sĩ Mịt Lao tiên sinh lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, tựa hồ không tưởng tượng nổi như thế một cái lao ra tử thế mà lại là hung thủ giết người, mà lại người chết sủa gì mù dạ ỷ xạ ổ vẫn là hắn thân nhi tử. nhưng lại chỉ có nạ rủ tổ một người biến sắc. Hạ tổ gì hơi gì quan sát được điểm này đằng sau, sắc mặt trầm xuống. Không phải là dạng này, nạ rủ tổ phản ứng cùng hạ tổ gì hơi gì trước đó dự liệu hoàn toàn không giống. Dư A theo hạ tổ gì hơi gì trước đó dự đoán, khi mình tại lúc trước hắn giải quyết vụ án này, nạ rủ tổ hẳn là sẽ bởi vì thua bởi hắn mà lộ ra buồn nản, mà khi hắn bóc trần vụ án chân tướng thời điểm nạ rủ tổ hẳn là sẽ cảm thấy kinh ngạc. Hết lần này tới lần khác nạ rủ tổ chính là một cái cho tới bây giờ không theo lẽ thường ra bài trù. Hạ tổ gì hơi gì trước đó suy nghĩ thả trên người nạ rủ tổ hoàn toàn vô dụng, một câu bạch si mắng hạ tổ gì hơi gì kém chút bạo tẩu. Hiện tại nạ rủ tổ cái kia bình bình đạm đạm, căn bản cũng không có bất cứ ba động gì phản ứng càng làm cho hạ tổ gì hơi gì cảm thấy có chút trở tay không kịp. Ngẫm lại cũng thế, nạ rủ tổ sao lại để cho người khác mang theo tiết tấu đi, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn xáo trộn người khác tiết tấu mà thôi, bất quá nạ rủ tổ cũng không phải hoàn toàn làm bối cảnh tồn tại, hắn vừa rồi đã nói ba chữ. Chứng cứ đâu không có chứng cứ. Mặc kệ hạ tổ gì hỡi gì suy luận tú có bao nhiêu xinh đẹp cũng chính là cái tú mà thôi. Ta cũng không tin các loại lão đầu kia đeo lên còng tay ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy. Hạ tổ gì hỡi gì trong đáy lòng âm thầm vì chính mình động viên, sắc mặt nghiêm túc nhưng thật ra là quá đen nhìn không ra biểu lộ, nói, chứng cứ chính là ta vừa rồi lại cùng trong phòng phát hiện căn này dùng để trói chặt châm sắt dây câu. Loại này dây câu là tại mới chất liệu dây câu bên trong sức chịu đựng mạnh nhất đồng thời nhỏ nhất một loại đặc thù dây câu. Tổ sĩ Mịt Lao tiên sinh, ngươi biết câu cá. Ngươi sẽ không phải nói ngươi không biết đi. Hạ tổ gì hơi gì một mặt tự tin đi tới sủ gì mù dạ tổ sĩ Mịt trước mặt, tiếp tục mình suy luận, nói, mà lại ta còn nhớ rõ chúng ta lại cùng sủ gì mù dạ phu nhân đi thư phòng trên đường gặp ngươi. Khi đó sủ gì mù dạ phu nhân cho ngươi đi cùng thất đợi nàng. Nói cách khác, ngươi lành nghề hung đằng sau liền đi cùng thất, ngươi nhất định cho là mình làm được hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là ta tại cùng thất trong thùng rác lại phát hiện căn này dây câu, đây chính là mạnh mẽ nhất bằng chứng, có phải như vậy hay? Không tổ sĩ Mịt Lao tiên sinh hạ tổ gì hỡi gì tay cầm dây câu, bộ dáng hùng hổ dọa người, một mực liền có vẻ hơi kỳ quái sủ gì mù dạ tổ sĩ Mịt lúc này túi đầu. Không sai. Chính là ta giết chết nhi tử ta sủ gì mù dạ ỷ xạ ẩu người. Chính là ta thắng nghe được sủ gì mù dạ tổ xì mịt công nhận. Hạ tổ gì hơi gì lộ ra nụ cười chiến thắng. Ánh mắt đắc ý nhìn về phía nạ dù tổ. Nạ dù tổ lúc này cu nở dê ngẩng đầu lên. Vừa vặn đối mặt hạ tổ gì hơi gì con mắt. Hạ tổ gì hơi gì đang cười. Nạ dù tổ cũng đang cười. Mà lại cười đến càng thêm cuồng. Đại bạch si nạ dù tổ người này rất xấu. Phi thường xấu xa. Lúc trước hắn rõ ràng có cơ hội lập tức đem hạ tổ gì hỡi gì lấy ảnh hưởng tra án tội danh lập tức ném ra bên ngoài, nhưng là hắn không có làm như thế, hắn chính là muốn hạ tổ gì hỡi gì cuồng, muốn hắn đắc ý như vậy rào rạt, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Cái gọi là đối với một người đả kích nặng nề nhất, cái kia chính là trước nuôi hắn, để hắn thắng, sau đó tại hắn dương dương đắc ý, tự mãn tự đại đương lúc, phát động lôi đình một kích. Đem hoàn toàn phá hủy, đánh vào thâm nguyên, vĩnh viễn không xoay người nạ rủ tổ am hiểu sâu đạo, cho nên tim của hắn xa so với thân thủ của hắn muốn hung ác được nhiều. Hạ tổ gì hơi gì làm sao cũng là người à, lặp đi lặp lại nhiều lần bị nạ rủ tổ kích thích, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, đã đến không thể nhịn được trình độ. Nếu như ngươi không tán đồng ta suy luận, vậy liền xuất ra chứng cứ để chứng minh ta suy luận là sai đó a đối mặt lên cơn giận giữ hạ tổ gì hơi gì. Nạ rủ tổ chỉ có thể ở trong lòng đầu đen rau muống một câu, tiểu hài tử bây giờ thật sự là khuyết thiếu tính nhẫn nại, như thế điểm kích thích liền không nhịn được, sau đó cũng lười từ trên mặt bàn xuống tới, tiếp tục một bên chơi game một bên các loại tin tức, nhàn nhạt phun ra một câu. Ngươi cảm thấy ngươi vừa rồi suy luận cái kia thất sớm mật thất giết người thủ pháp thật thành công không đương nhiên thành công, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao lợi dụng sợi câu cá làm thủ pháp. Có thể đem chìa khóa từ bên ngoài bỏ vào người bị hại trong túi ngươi quên sao chúng ta tìm tơ ý chiếc chìa khóa kia thời điểm. Chìa khóa thế nhưng là tại người chết quần hai tầng trong túi. Cái kia lại hạ tổ gì hởi gì bông dưng sắc mặt đại biến, vọt tới mở gù bên người, lập tức lật ra quần của hắn túi. Đinh đương chìa khóa rơi trên mặt đất thanh âm phi thường thanh thúy, hạ tổ gì hởi gì lại bởi vậy sắc mặt đại biến, bởi vì chìa khóa không có tiến vào hai tầng trong túi. Vẹn vẹn rơi vào mở gù trong túi quần mà thôi. Nói cách khác, Hạ tổ gì hời gì suy luận thủ pháp, nhưng thật ra là thất bại. Người cu nở dê phát hiện đi, người chết thân thể so mở gu đại thúc càng thêm béo, ngồi trên ghế thời điểm, quần cũng sẽ bởi vậy căng đến càng chặt, chìa khóa vòng khi tiến vào túi thời điểm liền sẽ nhận trở lực rất lớn, băng dán dính lực chỉ có thể để chìa khóa vòng cửa vào túi mà thôi, lại không cách nào cái chìa khóa vòng đưa vào hai tầng túi, cho nên nói, mặc kệ là chìa khóa vòng thượng băng dán, hay là cùng trong phòng dây câu, cũng chỉ là vì dẫn ngươi mắc câu, là người nào đó vì giá họa cho. Dù gì mù dạ tổ xì mịt lao tiên sinh làm bố trí, nói cách khác, ngươi từ đầu đến đuôi bị người đùa bỡn, cản sẽ thám tử lừng danh. Cục diện trong nháy mắt liền phát sinh đại nghịch chuyển, nguyên bản hạ tổ gì hỡi gì đã suy luận ra chế tạo ra mật thất thủ pháp, tìm được chứng cứ đã chứng minh hung thủ thân phận, nhưng lại bị nạ rủ tổ hời hợt mấy câu liền triệt để xoay chuyển. Nguyên lai hết thể cũng bất quá là hung thủ bố cục, hết thể chỉ là vì để hạ tổ gì hỡi gì cái này cản sẽ thám tử lừng danh mắc lửa, đem tội giết người tên giá họa cho xù gì mù dạ tổ xì mịt. Hạ tổ gì hỡi gì ánh mắt mang theo mãnh liệt khó có thể tin, nhưng là hắn nhưng không có lý do gì có thể thuyết phục mình, bởi vì hắn thật sai, thật bị cái kia hung thủ đùa bỡn. Đối với một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần thám tử tới nói, bị phạm nhân trêu đùa, lễ tạ thần nhìn người vô tội, đây quả thực là tàn nhẫn nhất trừng phạt, mà liền tại hạ tổ gì hỡi gì hối hận thời điểm, một cái hết sức yếu ớt thanh âm lại cho hạ tổ gì hỡi gì hung hăng bổ một đao. Hắn nói không sai. Tiểu đỏ xin ý chia đây là mở gủ cùng hạ tổ gì hỡi gì. Xin ý chia sẽ trực tiếp kêu tên của hắn, đó là đương nhiên là gian. Trong này đột nhiên nhìn thấy biến mất mấy tháng tiểu đỏ xin ý chia, nói thật gian thật đúng là bị giật nảy mình. Đầu tiên là có chút ngạc nhiên kêu lên, sau đó lại đột nhiên co rúm lại một cái, quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, phát hiện hắn chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính, không có cái gì tức giận bộ dạng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút không hiểu thất vọng. Tiểu đỏ, người rốt cuộc đã đến A cuối cùng cái này bình tĩnh đến có thể khiến người ta hận đến cắn răng nghiến lợi ra hỏa, đương nhiên chính là nạ rủ tổ, hắn từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, nhưng là dùng lỗ tai nghe. Tiểu đỏ xin nghỉ chịu cái kia hôn loạn hô hấp và kịch liệt nhịp tim cũng có thể để nạ rủ tổ phán đoán hắn tình huống phi thường không tốt. Làm không công thêm sốt cao để cựu đỏ xin nghỉ chịu khôi phục nguyên trạng, nhưng là cũng liền có thể kiên trì nửa giờ mà thôi, hắn thời gian không nhiều. Tiểu đỏ xin nghỉ chịu bản năng biết mình căn bản không thể kiên trì quá lâu, vì giải quyết vụ án này, hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, đi qua mang trên mặt kinh hỉ, phức tạp biểu lộ gian bên người, nói: Gian, có chuyện gì để sau hãy nói đi, ta muốn trước giải quyết vụ án này. Tiểu đỏ xin ý chia tập trung tinh thần đều nhào vào tra án bên trên, mặc dù không phải cố ý, nhưng là hắn lại chân chân thật thật thương tổn tới gian trái tim. Mình nhìn thấy hắn là như thế kinh hỉ, nhưng là đối phương lại là như thế không mặn không nhạt một câu, vì một vụ án, hoàn toàn đem mình vứt ở một bên, dù là lại ôn nhu thiệt lương, cũng chịu không được đau đớn trong lòng. Có lẽ đối với xin nghỉ trịa tới nói, thanh mai trúc mã tình cảm căn bản là so ra kém một kiện cùng hắn hoàn toàn không liên quan bản án đi. Gian tự rêu nghĩ đến, cảm giác mình liền cùng một cái đồ đần đồng dạng, mình nỗ lực tình cảm, đối phương lại hoàn toàn không để trong lòng, có lẽ, mình cũng nên thanh tỉnh. Tiểu đỏ xin nghỉ trịa, ngươi ngu xuẩn chỉ có thể để gian cách ngươi càng ngày càng xa.